khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Kiều Nguyên bốn người liền như vậy nhìn một đám bình tĩnh lại NPC hoàn toàn ăn vạ phòng không đi rồi. Hoàn toàn làm lơ treo ở trên cửa sổ thi thể. Còn ngồi thành một vòng bắt đầu thảo luận rốt cuộc là ai muốn hại bọn họ, có người thậm chí cảm thấy là công tước muốn giết chết bọn họ, nhưng mặt khác người phản bác, công tước liền tính muốn giết bọn hắn, cũng không đến mức lôi kéo chính mình toàn bộ lâu đài người hạ táng. Rất có khả năng hiện tại công tước đều đã tự thân khó bảo toàn, này đàn NPC quý tộc tự ai ngờ mưu hại chính mình. Thảo luận tới rồi bình dân như thế nào khó chơi. Cuối cùng thậm chí thảo luận tới rồi như thế nào chia cắt chết đi vị kia hầu tước đất phong cùng tài sản, bọn họ giả thiết, hoàn toàn chính là một đám máu lạnh lại nhát như chuột. Tham lam thành tánh rác rưởi, nhưng Kiều Nguyên mấy người cố tình còn muốn che chở như vậy vài người. Không cho bọn họ đã chết, ta thật sự rất muốn trực tiếp ném xuống này vài người. Nhìn bọn họ bị giết chết a, La Ký Tuyết hận đến ngứa răng, quả thực nghĩ tới đi béo tấu này nhóm người một đốn, Diêu Hướng Minh cũng nắm nắm tay. Nhỏ giọng nói, ta cũng tưởng tấu đến bọn họ răng rơi đầy đất, Vu Tử Chiết thở dài. Chính là hiện tại không có cách nào, chúng ta không thể vì một đám không tồn tại NPC lãng phí chính mình mệnh, kia hiện tại làm sao bây? Giờ, kéo bọn họ đi ra ngoài. Hoặc là lưu lại nơi này mặt có thể hay không cũng là một cái biện pháp. Trong cửa khẩu kia thảm tượng, sát nhân ma hẳn là cũng vào không được, Diêu Hướng Minh nói, nhưng mà Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Ta phỏng chừng chúng ta sẽ không được đến cứu viện, đến lúc đó không có thủy cùng đồ ăn, vẫn là phải đi ra ngoài, nhưng hiện tại này đàn NPC không muốn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể bồi bọn họ háo. Chờ đến bọn họ nguyện ý đi ra ngoài mới thôi. Không có biện pháp, vừa lúc chúng ta thay phiên nghỉ ngơi một chút, cả đêm không ngủ nhiều ít có chút ảnh hưởng. Trước nghỉ ngơi dưỡng sức cũng có thể, Kiều Nguyên nói, mặt khác mấy người gật gật đầu. Sôi nổi tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xong, bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, phòng ngoại tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nếu muốn nghỉ ngơi kỳ thật cũng vô pháp thật sự ngủ an ổn, dài dòng đêm tối còn ở tiếp tục. Trong đêm đen truyền đến tiếng thét chói tai làm nhân tình không tự kìm hãm được phát ra run. Phòng nội nhân tinh thần khẩn trương mồ hôi lạnh ứa ra. Gian nan chờ đợi cứu viện đã đến, nhưng mà thẳng đến bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên. Cũng hoàn toàn không có người lại đây cứu người, có nôn nóng quý tộc đi tới bên cửa sổ. Nương chậm rãi sáng lên tới ánh nắng muốn nhìn rõ ràng bên ngoài cảnh tượng. Kết quả vừa mới đi đến cửa sổ trước liền phát ra hét thảm một tiếng. Té lăn quay trên mặt đất, làm sao vậy? Những người khác chạy nhanh súng lại qua đi, chỉ thấy kia quý tộc nằm liệt ngồi dưới đất. Hai chân chi gian thấm ướt một tảng lớn, dùng tay run run rẩy rẩy chỉ vào ngoài cửa sổ, nói, ngoại ngoại, bên ngoài. Bên ngoài làm sao vậy? Phòng nội người đều đi đến bị thiết can phong bế cửa sổ trước xem xét tình huống. Nhưng nhìn thấy bên ngoài tình huống khi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hút một ngụm khí lạnh, người nhát gan lại một lần bắt đầu hét lên. Chật vật mà thoát đi cửa sổ trước mặt tuy là gặp qua cửa chết thảm thị vệ. Mọi người cũng bị bên ngoài cảnh tượng sở khiếp sợ, ngoài cửa sổ đối với chính là lâu đài Mỹ lệ hoa. Viên khu vực, nhưng là lúc này hoa viên, hoa hồng giống nhau một bụi nở rộ, kiều diễm ướt át, chẳng qua cánh hoa phía trên dính không phải tinh lượng giọt sương, mà là loang lổ vết máu, nguyên bản xanh miết mặt cỏ cũng bị máu tươi cấp thẩm thấu. Mà trên cỏ, là một khối chết thảm thi thể, có bị chặn ngang chém đứt. Ruột nội tạng rải đầy đất, có bị trên mặt đất toát ra tới gai nhọn xuyên cái lạnh thấu tim. Vô sinh khí mà treo ở mặt trên, những người này có ăn mặc thị vệ trang phục. Có rất nhiều người hầu trang điểm, nhưng vô luận thân phận như thế nào, lúc này bọn họ tất cả đều thành biểu tình dữ tợn. chết thảm trên mặt đất thi thể, này đó thi thể phảng phất thành hoa hồng tùng chất dinh dưỡng. Này mỹ lệ đóa hoa tựa hồ khai đến so hôm qua càng thêm huyến lệ, bao gồm Kiều Nguyên 4 người ở bên. Trong 9 người sống đều bị này cảnh tượng hãi đến nói không ra lời. Ước chừng đợi nửa phút, một cái NPC mới lẩm bẩm nói. Thật sự sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Kiều Nguyên quay đầu nhìn về phía hắn. Lời nói thật nói, phỏng chừng là sẽ không có người tới. Cùng với chờ người khác cứu chúng ta, không bằng tự cứu, vẫn luôn ngốc tại nơi này căn bản là không phải biện pháp. Nơi này không có thủy cũng không có đồ ăn, căn bản căng không được bao lâu, quý tộc NPC đều trầm mặc. Tựa hồ không quá nguyện ý tiếp thu như vậy hiện thực, bọn họ bản thân đều là sống trong nhung lụa. Người, tuy rằng ngày thường không hiếm thấy quá người chết thậm chí mỗi người trên tay đều có mấy cái mạng. Người, nhưng gặp được như vậy quỷ dị thảm thiết sự tình vẫn là đầu một chuyến. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, một cái quý tộc sốt cuộc nhịn không được hỏng mất nói. Ta vì cái gì muốn tới nơi này a? Ta tưởng trở về, ta tưởng trở về, làm ta trở về a. Hắn hỏng mất đến hoa hoa khóc lớn, nước mắt cùng nước mũi đều đi xuống lưu, bên cạnh béo quý tộc bị hắn làm cho vẻ mặt táo bạo. Trực tiếp đi qua đi một cái tát đem hắn trừ phiên trên mặt đất. Mắng, lại sao ta hiện tại liền đưa ngươi trở về gặp ngươi tổ tông. Bị trừ phiên trên mặt đất quý tộc run run rẩy rẩy mà che lại chính mình mặt. Không hề dám nói lời nói, mà béo quý tộc sắc mặt đen nhánh. Đối phòng nội nhân đạo, nói không sai, chúng ta phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Còn muốn làm rõ ràng rốt cuộc là ai ở tác quái. Đem ra hòa kia bầm thây vạn đoạn. Kiều Nguyên thấy thế, nói, hiện tại lâu đài nội nơi che kín cơ quan. Phải rời khỏi cũng không dễ dàng, béo quý tộc lập tức nói. Không phải ngươi nói phải rời khỏi sao? Như thế nào hiện tại túng? Ngươi nghe ta nói xong, Kiều Nguyên nói. Hiện tại có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là ngạnh lao ra đi. Lợi dụng thi thể dò đường một đường tới cửa. Cái thứ hai lựa chọn là tìm được đóng cửa cơ quan chốt mở. Lại đi ra ngoài, các ngươi có người hiểu biết lâu đài này một ít tin tức sao? Các quý tộc lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đều là lần đầu bị mời tới lâu đài này làm khách. Đối lâu đài hoàn toàn không hiểu biết, nhưng béo quý tộc nói. Bất quá ta chính mình lâu đài cũng có cùng loại cơ quan thiết trí. Tuy rằng không có như vậy đáng sợ, giống nhau cơ quan chốt mở có thể đi lâu đài chủ nhân thường xuyên ngốc địa phương tìm. Xem mơ siêu tỉ như nói công tước phòng ngủ. Kiều Nguyên nói tiếp nói, tác giả có lời muốn nói. Cao Lượng chú ý một chút bởi vì có người đọc tiểu khả ái nói bổn văn văn danh không rất thích. Hợp, cho nên hiện tại thu thập một cái tân tên. Ý nghĩ của ta là cải danh kêu sinh tử trò chơi hoặc là sinh tử khiêu chiến. Cảm thấy cái nào càng tốt hoặc là có càng thêm bổng kiến nghị có thể ở bình luận khu nói nha. Bình luận khu hôm nay phát bao lì xì, thỉnh lưu lại chính mình kiến nghị đi. Cảm tạ, chương 47 cuối cùng, NPC cùng 4 người thương định hảo. Trước hết nghĩ biện pháp từ phòng nội đi ra ngoài. Tiếp theo đi công tước phòng ngủ tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không cơ quan chốt mở, hoặc là lâu đài thiết kế bản vẽ, nếu có thể tìm được tự nhiên là hảo thuyết. Nếu không thể, vậy nếm thử xông qua nguy hiểm thật mạnh cơ quan, đến lâu đài nhập khẩu đi, nhưng mọi người hoài nghi. Lúc này lâu đài đại môn hẳn là cũng là đóng lại. Nếu như vậy, kia tình huống liền nhất không xong. Bằng vào vài người lực lượng vô pháp công phá cái này lâu đài. Cùng lý, hướng vào phía trong đột phá cũng không quá khả năng, nếu tới rồi loại này hoàn cảnh. Bọn họ cũng chỉ có thể ở lâu đài nội siêu tầm đồ ăn. Sau đó tránh ở nơi tương đối an toàn chờ đợi cứu viện, kỳ thật muốn chạy đi chỉ là này mấy cái NPC. Vội vàng ý tưởng, đối với Kiều Nguyên 4 người tới nói chạy đi căn bản không phải bọn họ mục đích. Bọn họ lúc này đây khiêu chiến nhiệm vụ là giữ được NPC bất tử. đồng thời còn muốn tìm được hơn nữa giết chết sát nhân ma, từ này khiêu chiến nhiệm vụ xem. Cũng có thể rõ ràng NPC khẳng định vô pháp dễ dàng chạy đi. Nhất khả năng phát sinh tình huống chính là cuối cùng một loại, thật đáng buồn NPC đương nhiên không. Biết, thế giới này tồn tại chính là đối bọn họ đối đại ác ý. Bọn họ hiện tại còn co rúm lại ở trong phòng. Không một người dám tới gần cửa. Không ai dám đương cái thứ nhất thử cửa cơ quan người, béo quý tộc đôi mắt không ngừng phiêu hướng. Kiều Nguyên bốn người, hy vọng bọn họ có thể đương dò đường người, Vu Tử Chiết lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Đứng ra nói, ta cái thứ nhất đến đây đi, Kiều Nguyên không có ngăn cản hắn. Rốt cuộc hắn tính thân pháp tốc độ nhanh nhất một cái. Hắn nhìn Vu Tử Chiết, đối hắn nói, ngươi tiểu tâm một chút, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Trước dẫn theo một phen ghế dựa đi tới cửa. Đem ghế dựa ném mạnh đi ra ngoài, ghế dựa nện ở trên mặt đất. Cơ quan lại không có bất luận cái gì động tĩnh, ân. Có người đem cơ quan tắt đi sao? Như thế nào không có động tĩnh? Béo quý tộc nghi hoặc nói, Vu Tử Chiết tác quan sát một chút cửa cơ quan. Theo sau xoay người về phòng, lại lần nữa dọn khởi trong phòng càng trọng một ít đại chậu hoa. Đem này ném đi ra ngoài, bình hoa nặng nề mà nện ở ghế dựa bên cạnh. Nát đầy đất, bên trong bùn đất cũng xái ra tới, liền ở chậu hoa tạp toái trong nháy mắt. Mọi người liền nghe thấy chính mình đỉnh đầu cùng dưới chân đều truyền đến xích sắt động tĩnh, Vu Tử. Chiết chạy nhanh từ cửa nhảy khai, liền thấy hành lang ước chừng 2 khối 3 mét lớn lên trần nhà cùng sàn nhà đột nhiên khép lại lên. Đặt ở trên sàn nhà ghế dựa cùng chậu hoa nháy mắt bị nghiền áp đến dập nát. Vụn gỗ đều từ khe hở trúng đạn vào trong phòng, đập vụn ghế dựa sau. Ước chừng qua hơn 10 giây, xiềng xích thanh âm lại lần nữa động tĩnh lên, mà trần nhà cùng sàn nhà cũng chậm rãi tách ra, một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Kiều Nguyên nhìn cửa trên mặt đất vỡ thành tra vật phẩm, cùng với đầy đất khô cạn vết máu, nói. Thứ này đại khái là cảm ứng trọng lượng khởi động, nhưng cũng không phải thực nhanh nhạy, đến nhất định trọng lượng mới có thể kích phát, cơ quan phản ứng tốc độ cũng rất chậm, khởi động khi có thanh âm, phạm vi đại khái 3 mét, nhanh chóng tiến lên hẳn là sẽ không bị kẹp chết, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Đi đến trước cửa đứng yên, hắn xem trọng khoảng cách lúc sau, nhấc chân trực tiếp xông ra ngoài, chân dẫm đến khung cửa bên cạnh thời điểm. Hắn thon dài chân nhảy, đạp ở hành lang trên sàn nhà, cơ quan lập tức bị kích phát, lấy mạng xích sắt tiếng vang lên, mọi người trái tim căng thẳng, sôi nổi ngừng lại rồi hô hấp chỉ thấy Vu Tử Chiết không hoảng không loạn. Liền biểu tình đều là trước sau như một bình tĩnh, hắn đạp trên sàn nhà chân đột nhiên dùng sức, lại lần nữa vượt chân. 3 mét khoảng cách một chút liền mại qua đi, trần nhà cùng sàn nhà đột nhiên khép lại. Nhưng Vu Tử Chiết đã tới an toàn địa phương, chờ đến 2 khối đá phiến lại lần nữa tách ra thời điểm. Hắn đứng ở môn mặt bên đối phòng nội nhân đạo, có thể xông tới, thời gian cũng đủ, Kiều Nguyên gật gật đầu, hỏi, tiếp theo cái ai thượng? Các quý tộc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, như cũ không dám nhích người về phía trước, ngược lại là La Ký Tuyết động, nàng chậm rãi đi tới trước cửa, nói. Tiếp theo cái ta tới, Kiều Nguyên đối nàng biểu hiện cũng không phải thực ngoài ý muốn, La Ký Tuyết. Ở phương diện nào đó tới nói là cái thực hiếu thắng nữ tính. Tuy rằng ngay từ đầu có dựa đồng đội ý tưởng, nhưng kia cũng là nàng thực xác định chính mình y thuật cũng đủ hữu dụng tự tin dưới tình huống. Sinh ra, nhưng là bị Kiều Nguyên điểm ra cái này sai lầm cái nhìn sao. Nàng liền rất có quyết tâm mà muốn thay đổi từ tiếp thu Diêu Hướng Minh huấn luyện bắt đầu. Cho dù bị yêu cầu hoàn thành cường độ bao lớn huấn luyện, nàng cũng sẽ không rên một tiếng mà làm theo. Liền tính là đứng tấn chát đến chân phát run, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì lười biếng hành vi, mà hiện tại. Cái này có khuyết điểm là ưu tú nữ hài tử. Lại nguyện ý cái thứ hai làm ra nếm thử tuy rằng trước có Vu Tử Chiết làm mẫu. Nhưng Vu Tử Chiết tốc độ so người bình thường mau nhiều. cân bằng tính cũng phi thường hảo, cửa trên mặt đất tràn đầy nhão dính dính thân thể mảnh vụn. Còn có tạp toái chậu hoa ghế dựa mảnh nhỏ, vạn nhất dẫm đến không cẩn thận trượt chân, hoặc là bị chát bị thương chân, không thể nghi ngờ đều sẽ đối tốc độ sinh ra ảnh hưởng. Một khi phát sinh loại này ngoài ý muốn, trên cơ bản chính là chết thảm kết cục. La Ký Tuyết đương nhiên minh bạch điểm này. Nàng đứng ở trước cửa, lòng bàn tay cùng cái trán ra một tầng mồ hôi lạnh từ nàng vị trí đến Vu Tử Chiết bên người. Khoảng cách phi thường đoàn, nhưng này ngắn ngủn khoảng cách phảng phất cũng là sinh tử khoảng cách. Siêu Hướng Minh ở phía sau hô. Cố lên a, gửi tuyết muội tử. La Ký Tuyết hít sâu một hơi, hơi hơi đè thấp thân thể, đột nhiên xông ra ngoài. Nàng không có học Vu Tử Chiết giống nhau bước nhanh một bước vượt qua khu vực nguy hiểm. Bước chân mại lớn thực dễ dàng trọng tâm không xong, nàng trực tiếp một đường vẫn duy trì bình. Thường lao tới tốc độ cùng nện bước, trực tiếp dẫm lên hành lang sàn nhạc cơ quan chuyển động lên. Xích sắt lôi kéo hai khối đá phiến nháy mắt khép lại. Nhưng là La Ký Tuyết ở chúng nó khép lại phía trước đã vọt tới Vu Tử Chiết bên người, phanh mà một tiếng, đá phiến ở chính mình phía sau khép lại sinh ra phong xoa. La Ký Tuyết tràn đầy mồ hôi mặt thổi qua. Nàng dùng tay chống đỡ chính mình đầu gối, tùng một mồm to khí. Kiều Nguyên vừa lòng mà nhìn tiến lên La Ký Tuyết. Theo sau quay đầu tiếp tục hỏi trong phòng người tiếp theo cái ai qua đi. Một cái dáng người còn tính không tồi, vừa thấy liền biết ngày thường còn có chút lượng vận động quý tộc đi ra. Đứng ở cửa, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh đứng ở hắn phía sau nhìn hắn. Phòng ngừa hắn ra ngoài ý muốn. Hết chương.